Đám người Tư Mã Hương Sơn đều lộ ra vẻ kỳ quái. Quả nhiên, trên không nghiêm chỉnh, dưới ách loạn, lão ngụy này đúng là cùng một tính với Đường Thiên. Được, hiệu trưởng Bắc Yến trả lời rất dứt khoát. Ta cũng không vấn đề, hiệu trưởng Mãnh Thú gật đầu. Thực lực lão ngụy khiến cả hai vị hiệu trưởng chấn động. Ba món bí bảo cấp đồng với bọn họ chẳng là gì, có thể dùng chút giá đó mà kết giao với đối phương, đương nhiên bọn họ nguyện ý. Thành giao. Nói đi, không ai thèm giành với ngươi đâu. Hiệu trưởng Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi đoán được sao? Ha ha. Ngũ tiên sinh ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ bằng đám các ngươi mà giải được bố cục ta đã bày ra sao? Gọi cao thủ thật sự sau lưng các ngươi ra đây. Ta không đoán được. Lão ngụy cười lạnh. Lúc thấy huyết nhãn ta đã hiểu rồi. Nói cho ngươi biết nhé. Thật ra không may, ta cũng có một bí bảo của chòm sao Microscope. Huyết nhãn, bí bảo cấp đồng của chòm sao Microscope. Chỉ có một công năng nhận ra ưu khuyết của huyết mạch. Ta nói không sai chứ? Ngươi, ngũ tiên sinh sắc mặt cứng lại. Cái này rất dễ đoán. Ngươi bố trí bố cục lớn như vậy, hơn nữa lại bảo thành chủ chuyển võ hội đến đây. 89/10, ngươi đang có ý đồ với huyết mạch. Ta đây lại đoán xem nào. Ngươi nắm giữ loại bí mật nào đó có thể tinh luyện huyết mạch. Nhưng loại bí thuật này yêu cầu rất cao đối với huyết dịch. Hơn nữa, số lượng lại rất lớn. Nếu làm ở bất cứ chòm sao nào, trên thiên lộ, đều sẽ rất dễ khiến người khác chú ý. Chính vì vậy, ngươi mới chạy tới một nơi tinh cầu ở biên giới như là Vũ An Tinh. Ngươi dùng danh nghĩa khai hoang, bố trí bố cục này. Cho dù có chết nhiều người, cũng không ai nghĩ đến ngươi. Khai hoang sao lại không có người chết? Chết nhiều hơn nữa cũng bình thường. Lão ngụy lạnh lùng nhìn ngũ tiên sinh, trong mắt đầy sát khí. Cửa sao là thật, hồn chi mê cung cũng là thật. Trước mặt lợi ích, mọi người đều sẽ choáng váng. Ngươi chỉ cần lặng lẽ ra tay, thu thập máu huyết, dùng huyết nhãn phân tích, tìm ra mục tiêu, khiến họ lặng lẽ biến mất. Tinh luyện huyết mạch ngươi cần, ngươi đã bày ra toàn bộ bố cục trong hồn chi mê cung, chỉ tiếc ngươi lại thất bại trong gang tấc. Lão ngụy nhìn thẳng vào ngũ tiên sinh gằn từng chữ một. Ta nói đúng không, hắc hồn ngũ tiên sinh? Ngũ tiên sinh mặt mày hoảng sợ nhìn lão ngụy. Ngươi rốt cục là ai? Ô, lão già thật là lợi hại. Đường Thiên vẻ mặt kính sợ hô lớn. Bầu không khí nghiêm túc là vậy lập tức tan thành mây khói. Tư thái cao thâm khó dò của lão ngụy cũng bể cái rộp. Khóe mắt lão ngụy giật giật liên hồi, cuối cùng nhịn không nổi cau có chửi ầm lên. Ngươi không câm miệng thì chết đi à? A, sao lại phải câm miệng? Đường Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Lão ngụy bất đắc dĩ quay đầu sang nhìn về phía hiệu trưởng Thiên Tinh. Ừ, đại loại là thế. Sau đó không quên bỏ thêm một câu. Vừa nãy đã nói rồi nhé, mấy món bí bảo cấp đồng kia thuộc về ta. Ngũ tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực cao giọng rít. Là ai? Ai đã phá hỏng chuyện của ta? Đi ra, ngươi mau đi ra cho ta. Đừng thế nữa, người ta là tiền bối cao nhân, chắc chắn không vừa mắt nên chỉ khiến trách ngươi có đôi chút thôi. Lão ngụy đương nhiên đắc ý nói, ngươi nên thành thật nhận tội đi, tránh bị giày vò. Đám người chúng ta cũng tiết kiệm được chút sức lực. Không sai, hiệu trưởng Bắc Yến, ghét ác như thù hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là tiền bối thấy ngươi làm chuyện thương thiên hại lý, không đành lòng nên mới ra tay. Bọn họ đều hiểu, chắc chắn là có cao nhân tương trợ, bằng không với thực lực của họ vốn không cách nào phá vỡ bố cục này. Trong hồn chi mê cung, lực lượng biến hóa quỷ dị khó dò, lại thêm ba món bí bảo cấp đồng, thật không lọt vào chỗ nào. Bốn người ở bên trong lâu như vậy cũng không hề phát hiện. Hừ, chỉ bằng đám các ngươi mà cũng muốn ngăn ta. Ngũ tiên sinh cười lạnh, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng biến mất, khí thế tăng vọt trầm trọng nói. Ngươi không ra, ta ép ngươi ra. Trong tay ngũ tiên sinh bỗng nhiều thêm một thanh kiếm mỏng và nhọn, nhẹ nhàng cong mũi kiếm. Thanh kiếm bắn ra, một tiếng ong khiến cho người khác chấn động màng nhĩ. Thân hình hắn lập tức chuyển động như quỷ mị, bóng đen lóe lên nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào hiệu trưởng Bắc Yến. Cẩn thận, là bí bảo cấp đồng của chòm sao Phi Ngư, thứ thanh kiếm. Lão ngụy vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hiệu trưởng Bắc Yến quát một tiếng, bình thản không hề sợ hãi, kiếm thế bổ ra, chỉ nghe một loạt những tiếng bột bột như mưa lớn. Ba người còn lại cũng không hề do dự, đồng loạt ra tay. Kình khí ầm ầm tỏa ra bốn phương. Mọi người xung quanh vẻ mặt hoảng sợ, nhao nhao lui lại phía sau. Kình khí do va chạm của chân lực cấp 5 đầy lực phá hoại. Tư Mã Hương Sơn, Hàn Băng Ngân, Lương Thu, ba người đều không lui lại như gặp đại địch, đều tùy thời tiến lên giúp đỡ. Đường Thiên cũng không lưu lại, cơ hội được tận mắt chứng kiến trận quyết đấu mạnh mẽ như vậy cũng không nhiều. Thực lực ngũ tiên sinh cực mạnh, dùng một địch bốn vẫn chống đỡ được. Thân hình hắn cũng cực nhanh, Đường Thiên chỉ thấy được một loạt bóng đen, hoàn toàn là không nhìn rõ được thân hình. Thanh kiếm nhọn trông như là đồ trang sức vào tay ngũ tiên sinh lại có lực sát thương kinh người.